Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, Tinh Hà Học Phủ. Diệp Hàn tại Y Nhân cùng mấy vị đại tiểu lão bà cổ động dưới. Rốt cục quyết định tại Trung Châu sáng lập một cái Nguyên Tố Học Viện. Chỗ lấy đem địa điểm tuyển tại Trung Châu. Bởi vì Trung Châu địa vực rộng rãi. Không chỉ có là Trung vực đại lục trung tâm. Cũng là toàn bộ Tinh Hà đại lục trung tâm, mà hắn Nguyên Tố Học Viện, trên thực tế cũng là 7 cái nguyên tố chi tháp tạo thành. Nguyên tố chi tháp cũng không phải là một cái chánh thức tháp, mà chính là Diệp Hàn bắt chước Đan Vương tháp nội bộ cấu tạo. Tại Trung Châu mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên, tìm tới vô số cái lòng đất bí cảnh, sau đó đem mỗi cái bí cảnh bên trong cải tạo một phen. Sử dụng hắn đối nguyên tố lĩnh ngộ, mô phỏng ra giống như Đan Vương tháp có thể khiến người ta tiến hành theo chất lượng lĩnh ngộ. Nguyên tố hoàn cảnh, sau cùng, Diệp Hàn lại sử dụng không gian truyền tống trận đem những thứ này bí cảnh từng cái liên tiếp. Hình thành một cái giống như Đan Vương tháp nguyên lý nguyên tố chi tháp. Cái này 7 cái nguyên tố chi tháp chỗ có thể khiến người ta lĩnh ngộ 7 loại nguyên tố. Theo thứ tự là kim, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Băng, chi sở dĩ không có mộc nguyên tố cùng hoang nguyên tố. Là bởi vì Đan Vương Tháp cũng là một cái lĩnh ngộ mộc nguyên tố địa phương. Mà 4 đại học viện thì là lĩnh ngộ hoang nguyên tố địa phương. Nếu như mình nguyên tố chi tháp cũng bao quát 2 loại nguyên tố. Đây chẳng phải là đoạn Đan Vương Tháp cùng 4 đại học viện đường. Loại sự tình này Diệp Hàn tự nhiên là sẽ không làm. Rốt cuộc 4 đại học viện cùng Đan Vương Tháp đối với hắn từng có lớn lao trợ giúp. Sự kiện này nói đến đơn giản, kỳ thực là một cái thật lớn công trình. Nếu không phải Diệp Hàn đã là khí vương cùng trận vương, hắn cũng không dám động thủ đi làm. Đầu tiên hắn muốn đi tìm kiếm vô số cái bí cảnh. Sau đó đem những thứ này bí cảnh bên trong hết thảy nguyên tố đều thanh lý ra ngoài. Chỉ để lại một loại nào đó nguyên tố. Lần hắn còn muốn tại mỗi cái bí cảnh bên trong bố trí quy tắc. Thành lập đơn phương hướng vĩnh cửu tính truyền tống trận. Sau cùng, hắn còn muốn tại Trung Châu tuyển ra một mảnh đất bàn. Dùng đến kiến thiết nguyên tố học viện 7 cái phân học viện. Đây hết thảy đều cần Diệp Hàn dựa theo ý nghĩ của mình tự thể nghiệm. Riêng là tại mỗi cái trong tháp bố trí xuống quy tắc. Đây mới là lớn nhất hao hết tâm lực địa phương. Diệp Hàn tại làm đây hết thảy thời điểm, mới chính thức cảm nhận được lúc trước lưu lại Đan Vương Tháp vị kia lễ tôn là cường đại cỡ nào. Đan Vương Tháp quả thực là thiên tài sáng tạo nghĩ, mà Diệp Hàn lần này tạo dựng nguyên tố chi tháp, bất luận là điểm cống hiến chế độ, vẫn là nguyên tố lĩnh ngộ trưởng thành cơ chế. Trên thực tế đều là bắt trước lễ tôn mạch suy nghĩ. Diệp Hàn bắt đầu tay đi làm thời điểm, toàn bộ đại lục đều sôi trào lên. Vô số người chạy tới Trung Châu, riêng là những cái kia đã từng cùng Diệp Hàn cùng một chỗ tiêu diệt phượng tộc liên minh cường giả. Cơ hồ tất cả đều hướng về Trung Châu vọt tới. Bọn họ tận mắt chứng kiến cuộc chiến đấu kia, tận mắt chứng kiến Diệp Hàn nguyên tố chi thuật cường đại. Bọn họ biết, Tinh Hà Đại Lục chính phải đối mặt một trận to lớn biến đổi. Mà Diệp Hàn chính là trận này biến đổi người sáng lập. Đan Vương Tháp Mộc An Thuần khi biết cái này một chuyện tình thời điểm. Đầu tiên là vạn phần hoảng sợ. Hắn không gì sánh được lo lắng Diệp Hàn nguyên tố chi tháp hội thay thế Đan Vương Tháp địa vị. Mà khi hắn tìm tới Mộc Thanh Thanh muốn để Diệp Hàn buông tha Đan Vương Tháp một ngựa thời điểm. Mộc Thanh Thanh nói cho nàng ra. Diệp Hàn căn bản không có nghĩ tới thay thế Đan Vương Tháp. Nguyên tố chi tháp không bao gồm hoang nguyên tố cùng mộc nguyên tố. Cái này khiến Mộc An Thuần lại yên tâm trở lại Đan Vương Tháp. Chỉnh một chút thời gian 3 năm, Diệp Hàn rốt cục hoàn thành 7 cái nguyên tố chi tháp cùng toàn bộ nguyên tố học viện. Vì thế hắn hao phí cơ hồ toàn bộ tư sản, những bố trí kia vĩnh cửu tính truyền tống trận tài liệu. Bên nào đều là để luyện khí sư đỏ mắt tuyệt phẩm tài liệu. Diệp Hàn không có không đau lòng địa dùng tại nguyên tố chi tháp bên trong. Mặt khác, vì để nguyên tố chi tháp càng có sức hấp dẫn, Diệp Hàn tại mỗi cái tháp tầng thứ 7 đều lưu lại chính mình truyền thừa. Phàm là đi ra nguyên tố chi tháp người, đều sẽ được đến hắn truyền thừa, trở thành hắn người thừa kế, đến mức truyền thừa đồ vật. Theo thứ tự là một khỏa tiên tinh, một cái tiên linh quả cùng Diệp Hàn đối với nguyên tố trung cực cảm ngộ. Chỉ có thông hướng nguyên tố chi tháp tầng thứ 7 người mới có thể được đến. Bất quá Diệp Hàn tại tầng thứ 6 thiết trí biến thái khảo nghiệm. Có thể đến tới tầng thứ 7 người. Diệp Hàn thậm chí không biết trên cái này đại lục có thể hay không tồn tại. Nguyên tố học viện kiến thiết sau khi hoàn thành. Diệp Hàn để cho mình mấy cái lão bà phân biệt là nguyên tố học viện lên một cái bá khí tên. Cuối cùng lấy y nhân Tinh Hà học phủ đến mệnh danh toàn bộ học viện. Tình Hương vì nguyên tố học viện đặt tên mặc dù không có bị Diệp Hàn chọn trúng, lại phá lệ gây nên Diệp Hàn chú ý. Hắn vô ý thức nhớ tới Tình Hương lúc trước lưu lại một cái có khắc chữ thập tiểu dược hộp. Nếu không phải nghe đến cái tên này, hắn thậm chí đều quên cái kia tiểu dược hộp. Tình Hương vì học viện đặt tên là Hoa Hạ học phủ. Tình Hương hội lên cái tên này cũng là không kỳ quái. Bởi vì có Hoa Hạ thương hội phía trước. Kỳ quái lại là Tình Hương sau đó nói. Diệp Hàn cười lấy hỏi Tình Hương vì sao học phủ tên muốn cùng Hoa Hạ thương hội cùng tên. Tình Hương lại lắc đầu nói ra. Cho dù là không có Hoa Hạ thương hội, nàng cũng sẽ lên Hoa Hạ học phủ cái tên này. Về phần tại sao, nàng lại nói không ra. Nàng luôn cảm thấy Hoa Hạ hai chữ này có chút quen thuộc. Theo nàng nghe đến Hoa Hạ thương hội một khắc này, liền cảm giác hai chữ này rất quen thuộc. Thật giống như nàng trước kia ở nơi nào nghe qua một dạng. Nhìn lấy Tình Hương liều mạng muốn nhớ tới cái gì, Diệp Hàn đau lòng vỗ vỗ Tình Hương cái đầu nhỏ, để cho nàng đừng nghĩ lung tung. Chỉ là Diệp Hàn nhưng trong lòng âm thầm đem chuyện này nhớ kỹ. Mệnh danh nguyên tố học viện. Diệp Hàn lại phân biệt vì 7 cái phân viện mệnh danh. Theo thứ tự là Kim Lăng học viện, Thủy Tiên học viện, Hỏa Thần học viện, Thổ Nghiêu học viện, Phong Vẫn học viện, Lôi Cương học viện, Băng Hà học viện. 7 cái phân viện viện trưởng Diệp Hàn cũng đã chọn tốt. Đều là cùng Phượng Cửu Thiên một trận chiến bên trong lập xuống đại công người. Bên trong có 2 người là Tiên Phủ môn trưởng lão. 7 người này vô luận là uy vọng vẫn là thực lực, đều đủ để làm cho người tin phục. Trọng yếu nhất là 7 người này đối Diệp Hàn tuyệt đối trung tâm. Tinh Hà học phủ khai giảng ngày đầu tiên, thiên hạ anh kiệt đều chạy theo như vịt. Mọi người sớm đã không kịp chờ đợi. Báo danh người càng là chật ních 7 đại phân viện. Bất quá Tinh Hà đại lục trên người gì nhiều, Tinh Hà học phủ cứ như vậy một tòa, cho nên đệ tử tuyển bạt nhất định phải đi qua tầng tầng sàng chọn cùng nghiêm ngặt xét duyệt. Cuối cùng có thể đi vào bên trong tu hành người thậm chí không đến 1/1. Bất quá Diệp Hàn xưa nay không nhận là người bình thường thì nhất định so những cái kia thiên tài kém, vì cho những cái kia bị cự tuyệt ở ngoài cửa người một cái cơ hội. Diệp Hàn lại dùng đỉnh cấp tài liệu luyện chế một cái chánh thức bảo tháp. Tên vì sinh tử tháp. Sinh tử tháp bên trong có Diệp Hàn lưu lại nguyên tố phong bạo. Nguyên tố phong bạo một tầng so một tầng mãnh liệt. Người bình thường tiến vào có lẽ căn bản ngốc không một lát. Sinh tử tháp hết thảy 7 tầng. Phàm là có thể theo tầng thứ 7 đi tới người. Cho dù là tại vào viện xét duyệt bên trong bị soạt rơi, cũng có thể thông qua cái này sinh tử tháp đến vì chính mình tranh thủ một cơ hội cuối cùng. Muốn theo sinh tử tháp một tầng lên tới 7 tầng tuyệt đối là một lần đối sinh tử khảo nghiệm. Không có đại ý chí người, chỉ sợ tại tầng thứ nhất liền đã khó có thể chịu đựng. Như là chịu không được nguyên tố phong bạo xâm nhập, nửa đường là có thể lui ra. Nhưng là thì triệt để mất đi tiến vào Tinh Hà học phủ cơ hội. Sinh tử tháp để vô số người bị cự tuyệt ở ngoài cửa người nhìn đến hy vọng. Mọi người ào ào tiến vào trong tháp nếm thử. Cho dù là thất bại cũng không quan trọng, bởi vì sinh tử tháp cũng không có quy định tiến vào số lần. Chỉ cần ngươi cảm thấy có thể, liền có thể đi vào. Có sinh tử tháp, một bộ phận nắm giữ siêu cường ý chí tu sĩ lại phải lấy tiến vào Tinh Hà học phủ tu hành. Vô số người vì thế nhảy cẫng hoan hô, bởi vì sinh tử tháp cùng Tinh Hà học phủ thành lập. Để Diệp Hàn tại Tinh Hà đại lục uy vọng vô hạn tăng lên. Tại mọi người trong lòng, Diệp Hàn nghiêm chỉnh đã thành Tinh Hà đại lục đệ nhất nhân. phàm là tiến vào Tinh Hà học phủ người, đều lấy Diệp Hàn đệ tử tự cho mình là. Bọn họ mục tiêu cũng là cũng có ngày có thể trở thành giống như Diệp Hàn mạnh nguyên tố người. Trưởng khống, chịu đến Tinh Hà học phủ ảnh hưởng. Nam Đại Lục Đan Vương Tháp cùng 4 đại học viện cũng nghênh đón vô số người ghi danh. Chỉ là Đan Vương Tháp cùng 4 đại học viện luôn luôn chỉ tiếp thụ đan sư. Đan Vương Tháp quy tắc cũng chỉ là nhằm vào đan sư. Điều này khiến mọi người đối với cái này 10 phần bất đắc dĩ. Mà ở thời điểm này, Đan Vương Tháp Mộc An Thuần rốt cục làm ra hắn từ lúc chào đời tới nay lớn nhất anh minh quyết định. Hắn tự thân xuất lĩnh Đan Vương Tháp tất cả trưởng lão tiến về Trung Châu. Thỉnh cầu Diệp Hàn Tinh Hà học phủ lại thiết kế thêm Hoang Mộc 2 cái phân viện. Để cho Tinh Hà học phủ trở thành hoàn thiện nhất nguyên tố học phủ. Diệp Hàn cũng không già mồm. Đan Vương Tháp chỉ nhằm vào đan sư quy tắc hắn ngay từ đầu cũng là biết. Hắn cũng không có thiết lập Hoang Mộc phân viện là bởi vì hắn không muốn cướp Đan Vương Tháp đệ tử. Hiện tại đã Mộc An Thuần chính mình đến thỉnh nguyện, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không từ chối nữa. Hoang Mộc hai loại nguyên tố làm Diệp Hàn lĩnh ngộ sâu nhất nguyên tố. Hắn cũng muốn thành lập chính mình phân viện. Sau đó tại Tinh Hà học phủ vận hành 1 năm về sau, Tinh Hà học phủ lại tăng thiết lập Hoang Nguyên học viện cùng Mộc Sinh học viện. Từ Mộc Vãn Phong cùng Cổ Vũ phân biệt đảm nhiệm 2 cái học viện viện trường. Đến tận đây, Tinh Hà học phủ 9 đại nguyên tố phân viện rốt cục hoàn chỉnh. Tinh Hà học phủ cũng thành Tinh Hà đại lục tiêu chí. Tinh Hà học phủ đối với Tinh Hà đại lục ý nghĩa Diệp Hàn còn không cách nào đánh giá. Nhưng là thân thủ thành lập Tinh Hà học phủ, đối với Diệp Hàn chỗ tốt lại là thật sự. Tại xây dựng Tinh Hà học phủ về sau, Diệp Hàn vậy mà lĩnh ngộ được ngũ hành chân lý. Lĩnh ngộ ngũ hành chân lý, Diệp Hàn phát hiện mình trước đó dùng nguyên tố sáng tạo linh thuật, trên thực tế đều là tại ngũ hành bên trong, hoặc là dùng ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý. Sau đó hắn đem chính mình nguyên tố công kích chính thức đặt tên là ngũ hành linh thuật. Chỗ lấy gọi ngũ hành linh thuật là bởi vì hết thảy nguyên tố công kích đều là dựa vào linh lực trên cơ sở mới có thể phát huy ra uy lực. Không có linh lực, cho dù là trưởng khống nguyên tố, cũng vô pháp phóng xuất ra cường đại công kích. Diệp Hàn cũng rốt cục minh bạch một vấn đề. Đó chính là hắn tại sao lại tại đột phá đến linh chân cảnh đại viên mãn về sau, trong nháy mắt lĩnh ngộ giữa thiên địa tất cả nguyên tố. Đó là bởi vì hắn ban đầu ở đột phá linh đan cảnh thời điểm, từng hấp thu một đạo hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí chính là vạn giới bản nguyên, càng là thiên địa vạn vật bản nguyên. Diệp Hàn tại đột phá đến linh chân đại viên mãn thời điểm, từng có như vậy một đoạn thời gian đắm chìm tại hỗn độn bên trong. Đối với hỗn độn, hắn tuy nhiên còn không cách nào minh ngộ, nhưng đã thấy được hình dáng. Đây cũng là vì cái gì Diệp Hàn sẽ ở sau khi xuất quan, trong nháy mắt lĩnh ngộ tất cả nguyên tố. Cho nên đây hết thảy xét đến cùng, đều phải quy công cho Diệp Hàn tại ngưng kết kim đan lúc hắn cùng Hỏa Linh hấp thu cái kia một đoàn hỗn độn chi khí. Thực theo khi đó bắt đầu, Diệp Hàn kim đan liền đã không tầm thường. Chỉ là mãi cho đến đột phá linh chân cảnh đại viên mãn, Diệp Hàn mới cảm nhận được hỗn độn chi khí mang cho hắn chỗ tốt. Mà lại Diệp Hàn càng ngày càng khẳng định, cái này hỗn độn chi khí nhất định là tiên giới cái nào đó đại năng tại Tinh Hà đại lục phía trên sử dụng cái kia 4 cái hồ lô bảo vật cố ý thu thập. Cái này khiến trong lòng của hắn nhất thời cẩn thận. Hắn mang đi Tinh Hà đại lục phía trên 4 cái hồ lô cùng với 4 cái trong hồ lô hỗn độn chi khí. Tương lai hắn một khi phi thăng tới tiên giới, hồ lô kia chủ nhân nói không chừng ngay tại tiên giới chờ lấy hắn. Đây là Diệp Hàn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Hỗn độn chi khí hắn không có khả năng giao cho bất luận kẻ nào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.